Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 865, không thể nghịch chuyển. Canh thứ tư, Hàn Quốc đội đám người vội vàng đọc dây về thành, đánh giết đối thủ ba người. Cái này một thanh Hàn Quốc đội tổng đánh giết số cộng lại đã đột phá 10 cái. Tính toán ra, cái này một thanh đánh giết số so với trước mặt bọn họ đối mặt đến CN lúc 3 cái buổi diễn cộng lại còn nhiều hơn, nhưng Hàn Quốc đội đám người lại một chút cũng cao hứng không nổi. Cái này một đợt là đánh tái không đổi ba không sai, nhưng đổi lấy lại là hai đường cao điểm bị phá. Giao dịch này đơn giản thua thiệt lớn, nếu là có người nguyện ý cùng bọn hắn như thế đổi. Bọn hắn nguyện ý đổi được đối thủ phá sản. Về thành 8 giây thời gian đối với Hàn Quốc đội mọi người tới nói lộ ra phá lệ dày vò. Bọn hắn trơ mắt nhìn Kasudin đem nhà mình thủy tinh thoái thác. Nhưng mà hết mana trạng thái Kasudin cũng không chạy trốn, mà là lựa chọn nguyên địa TP. Đây thật là một chút xíu cơ hội cũng không cho bọn hắn lưu. Chủ nếu là bởi vì Siye đoán chắc đối diện Kama còn có TP. Vạn nhất phía sau mình có mát, mình hết mana trạng thái dưới bị bọc đánh là gần như không có khả năng chạy thoát. Đưa xong ba người đầu đổi hai tòa cao điểm, không thể nghi ngờ là máu kiếm, nhưng bọn hắn đương nhiên chỉ có thể là làm được giảm bớt tổn thất. Kasudin biến mất tại nguyên chỗ, không có ai biết hắn đi nơi nào. Thanh lý mất binh tuyến, đi lấy một đầu thổ long, nhìn xem rách nát không chịu nổi cao điểm cục diện rối rắm. Amison hít sâu một hơi, bình tức hạ nội tâm loại kia gần như sắp muốn giết người cảm xúc. Đầu này Baron, bọn hắn thua thiệt rất nhiều. Mà lúc này đây, khán giả đối mặt trên màn hình lớn cũng là xuất hiện liên quan tới bản đầu Baron vì CN bên này cung. Cấp kinh tế bảng trị số đồ, một con rồng lớn, cho CN tăng lên 977 một khối kinh tế. Cái này, búp bê cùng Miller trực tiếp liền ngây người, mặc dù bọn hắn có dự đoán qua cái này sóng lớn. Ngực bự, lòng mang tới ích lợi sẽ rất cao, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà sẽ cao như vậy. Tầm thường chức nghiệp đội cầm tới Baron sau lấy được kinh tế ích lợi có thể có cái 4-5 ngàn. Liền đã tốt vô cùng, nhưng CN lại là đem cái này số liệu lật ra trọn vẹn gấp đôi. Ba đường trụ 2, hai đường cao điểm cùng cao điểm thủy tinh, dã khu tài nguyên vô số, song phương kinh tế chênh lệch trực tiếp kéo ra đến 1 vạn 1 ngàn khối hoàn cảnh. Mà làm được đây hết thảy CN hết thảy hao tốn bao lâu thời gian? 3 phút, 4 phút, từ không tới có, Hàn Quốc đội lưu lại dinh thanh binh, những người còn lại chuẩn bị tới bắt Tiểu Long. Thế nhưng là, búp bê tựa hồ tại nín cười. Giống, ngay tại Hàn Quốc đội một đoàn người đi tới F6 vị trí lúc. Tiểu Long kêu rên một tiếng, đột nhiên tử vong, ha ha. Hiện trường truyền đến trận trận cười vang, Siye mới TP tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Hắn chỗ TP vị trí chính là Tiểu Long hố phụ cận cái kia trong cỏ mắt tím. Sau khi hạ xuống Siye đem khôi phục nón đánh dụng sau ăn. Một mình sâu lâu Tiểu Long, Gangplank sau khi về nhà cũng là trước tiên đuổi tới hiện trường. Hai người phối hợp nhanh chóng đem Tiểu Long cầm xuống. Hàn Quốc đội lao ra, lại là cái gì đều không có mỏ lấy. Ambition lão đỏ mặt lên, hắn nghĩ phát tiết, nhưng không chỗ nhưng phát. Đối mặt đến CN loại này thiên y vô phùng, không cho bất cứ cơ hội nào đấu pháp. Hắn thậm chí có một loại bị ngược đến không còn cách nào khác cảm giác. Lúc này kinh tế chênh lệch đã lớn không còn giới hạn. Chúng ta có thể nhìn thấy. CN bên này vẫn khai thác 131 phân đẩy tiếp tục hướng Hàn Quốc đội bên này cao điểm tới gần. Song phương kéo ra to lớn kinh tế chênh lệch để hiện tại CN bên này chủ lực chuyển vận bình quân. Giành trước đối thủ một cái lớn kiện, Sưởng trưởng Xuân ca cũng làm được a. Chậc chậc, Gangplank bên này cũng hợp thành Ma Vũ Song Kiếm. Nếu là như vậy, ta cảm giác CN Thanh này tranh tài thắng được tới cơ hội đã phi thường lớn. Miller không để lại dấu vết, xoa xoa mình mồ hôi trên trán. Có trời mới biết vừa rồi hắn đến cỡ nào khẩn trương. Tựa như là đang nhìn Hollywood. Hai cái giải thích cùng vô số khán giả đều là một chút xíu nhìn xem CN như thế nào tại trình thể. Thế cục xuất hiện nghịch cảnh thời điểm một chút xíu. A, là một đợt chiến thuật vận doanh cấp tốc phản đánh trở về. Lại bằng vào loại này bẩn lộ ra phân đẩy vận doanh. Đánh Hàn Quốc đội một trở tay không kịp. CN thật bẩn, có bản lĩnh chính diện tiếp đoàn a. Đáng chết, Faker trận đấu này đang làm gì? Hắn thật là già sao? Cái này LeBlanc mới vừa vặn hai kiện bộ. Ông trời ơi, chơi như thế nào? Hiện tại LeBlanc đánh Gangplank chỉ sợ cùng gái ngứa ngứa không có gì khác biệt đi. Hàn Quốc diễn đàn bên trên chửi rủa âm thanh nổi lên bốn phía. Những cái kia khàn giọng kiệt lực gầm thét hạ cất giấu lại là một loại sâu sắc e ngại. 41 phân đẩy vận doanh rõ ràng là bọn hắn người Hàn Quốc am hiểu nhất a. Dựa vào cái gì bây giờ bị CN bên này đùa bỡn trong lòng bàn tay? Từ chỉnh thể thế cục nhìn lại, bọn hắn cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì dù là một chút xíu cơ hội. Mênh mông nhiều binh tuyến xông lên cao điểm, CN cũng không nóng nảy. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn có điều kiện có thể chờ đợi hạ một con rồng lớn đổi mới. Tại loại tình huống này là vạn vạn gấp không được. Bây giờ gấp hẳn là người Hàn Quốc. Đương trò chơi thời gian tiến hành đến 30 phút lúc, Dinh đã tiếp cận lục thần trang. Nhưng mà CN bên này có được cách xù kinh tế dẫn trước, Gangplank đã dẫn đầu đến lục thần giả, trở thành toàn trường cái thứ nhất lục thần trang anh hùng. 30 phút, 38 hai đao kinh khủng bổ đao, số liệu dị thường lóa mắt. Khách quan mà nói, Dinh 351 đao liền có vẻ hơi bình thường. Hàn Quốc đội mấy lần cầu đoàn, mấy lần nghĩ muốn mạnh mẽ đi mở đều bị CN xảo diệu hóa giải. Thanh này đánh thời gian xác thực rất dài, nhưng CN không sợ dài. Chính là muốn tiếp tục cùng ngươi kéo. Dinh tại mình là duy nhất hạch tâm tình huống dưới chỉ có thể lựa chọn toàn chuyển vận giả. Dù là ra một điểm phòng ngự trang bị đều sẽ dẫn đến chuyển vận không đủ cục diện xuất hiện. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đối Hàn Quốc đội tới nói, tối để bọn hắn lo lắng chính là Dinh trang bị lập tức liền không có tăng lên không gian. Bọn hắn bên này 5 người. Năm cái vị trí bên trên xuất hiện to lớn kinh tế đứt gãy. Đường Dinh chân chính lục thần giả thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa cái này anh hùng đạt đến đỉnh điểm. Ngược lại là đối thủ trang bị vẫn tại tăng lên, tuyệt đối không nên đem chỉ dựa vào một người đả thương hại ADC nghĩ đến vĩ đại dương nào. Tại đã làm ra khiên băng Randon, cũng mà còn có phục sinh giáp bằng thân Camille trước mặt. Còn có Leona loại này quả thực là biệt xuất một phát lang tần hàng phía trước mặt. Dinh rất khó làm được tại 10 giây đồng hồ bên trong làm được bản thân bị động phát động. Bị động không phát động, hắn chính là mặc người nhào nặn tể. Bọn hắn báo đoàn, khan trước mắt số liệu vẫn là 0/7. Hắn không quá nghĩ siêu quỷ, cho nên tẩu vị bên trên kìm lòng không được tại hướng đội ngũ đằng sau chạm. Đại chén thánh lư hương cứu rỗi, có thể nói chỉnh thể có thể cung cấp hiệu quả trị liệu trang bị hắn đều đã ra đủ. Hiện tại Khan vẫn tại trong lòng yên lặng nhắc tới, chờ một chút đánh nhau mình nhất định phải làm đến tại bảo đảm bất tử tình huống dưới đem tất cả kỹ năng tất cả đều phóng xuất ra. Ta là một cái phụ trợ, chỉ cần ta kỹ năng gì đều giao, kia nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành. Đoàn chiến thắng thua cũng liền chuyện không liên quan đến ta. Khan bờ môi nhẹ nhàng ngọ nguậy. Hắn nói cái gì đồng đội cũng nghe không được. CN bên kia đã tại Baron khu vực phụ cận tập kết.